Trò chơi tử vong luân hồi, chương 221, chém chết hắc y nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu của hắc diện môn thần bị đồng thi một quyền đánh nát nhi tử. Thấy đầu của hắc diện môn thần bị nổ bung, mọi người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó Tần bà phản ứng đầu tiên kêu thảm một tiếng, giãy giụa đánh về phía đồng thi. Nhưng mà đồng thi ở dưới sự thao túng của đại ca hắc y nhân một phát bắt được Tần bà. Nhi tử ngươi đã chết, có điều đừng lo, ta lập tức sẽ tống ngươi lên đường. Đại ca, hắc y nhân này cười lạnh một tiếng, lại hạ đạt chỉ lệnh. Tay trái đồng thi thành dạng đao thoáng cái đâm về phía tim của Tần bà. Tần bà lập tức nhổ ra một búng máu, bộ vị trái tim đã bị đâm xuyên qua. Ngươi điên rồi, thấy mẹ con Tần bà thảm trạng như vậy, Phương Kinh Minh ở trong động mặt đầy sợ hãi, hô về phía. Đại ca, hắc y nhân, bây giờ mà còn chưa rõ sao? Ta vốn đã không muốn các ngươi sống sót. Đại ca, hắc y nhân giật giật thân thể, thủ hạ của hắn lúc này cũng đã giải trừ độc tính bi tô thanh phong, cung kính đi tới, lại cầm một lọ dược hoàn cho hắn. Đại ca, tiếp nhận chai thuốc đổ ra một hạt dược hoàn nuốt vào, tinh thần lập tức tăng không ít. Tựa hồ, dược hoàn kia là thứ bổ sung linh lực cùng tinh thần lực. Hắn nhìn bốn phía, đột nhiên đưa tay, lấy nón lụa đen đội trên đầu xuống. Ở phía dưới nón, là khuôn mặt hơi dài, hắn quét mọi người một vòng, nói. Lần huyết đấu này, chúng ta vốn đã không định để các ngươi sống sót. Sống thêm một người, sẽ phân tiền thêm một người, những người các ngươi, chỉ là người giúp ta liều mạng loại bỏ, thế là đủ rồi. Sau đó, hắn nhìn thi thể cao thủ hai bang hội thiên song hội cùng tòng cổ hội trải đầy trong hầm mỏ, nói. Bây giờ, người đối phương cũng chết gần hết, những người còn lại, chính chúng ta liền có thể giết chết, tồn tại của các ngươi đã không còn ý nghĩa, hơn nữa nếu chạy loạn, giết sẽ có điểm phiền toái. Đúng lúc bây giờ đang trúng độc giết toàn bộ, ngươi, đừng giết ta, đối phương còn bốn người chưa chết, ta tìm bọn họ ra cho các ngươi, đừng giết ta, chấm, Phương Kinh Minh nghe xong, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, la lớn. Tô Bằng, huynh đệ họ Bao, còn cả Đường Huyền Chi, đã không còn tâm tình đi khinh bỉ Phương Kinh Minh. Ngươi, hạng người ham sống sợ chết, giữ lại cũng không ích gì. Cả đám đều giết hết, khuôn mặt hơi dài của đại ca, hắc y nhân lộ ra một tia cười lạnh, đồng thi chậm rãi đi đến mọi người, nghênh tiếp đầu tiên, là hai người huynh đệ họ Bao. Chúng ta liều mạng với ngươi. Huynh đệ họ Bao thấy đồng thi tới, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt quyết, một trong số đó đột nhiên quát to một tiếng, đánh về phía đồng thi tựa hồ muốn công kích ánh mắt của nó, một trường kiếm khác lật ngược di động về phía. Đại ca, hắc y nhân tựa hồ muốn giết chết hắn trước, nhưng mà huynh đệ họ Bao mặc dù hạ quyết tâm hẳn phải chết. Có điều lúc này thực lực chênh lệch vẫn quá lớn, đồng thi lăng không một quyền, liền một quyền đánh tới người kia, sau đó bước tới người huynh đệ họ Bao bị thương trên mặt đất, một cước giẫm lên lưng hắn. Lập tức người trên mặt đất này nhổ ra một búng máu, đồng thi kia lại liên tục giẫm mấy cước. Người bị nó giẫm đạp, búng máu nhổ ra tựa hồ cũng mang theo nội tạng, thân thể giãy giụa vài cách, liền tắt thở. Chơi chết các ngươi, liền đơn giản giống như là giết chết con rán, không nên chọc giận ta, nếu không các ngươi sẽ chết vô cùng thê thảm. Đại ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc y nhân cười lạnh ha hà, nói với mọi người. Đừng giết ta, chấm, Phương Kinh Minh ở trong động kêu to. Tô Bằng dùng một tư thế kỳ quái ngồi dưới đất, trong ánh mắt chớp động hào quang, không biết đang nghĩ cái gì. Mà Đường Huyền Chi lúc này, trong ánh mắt đã lộ ra vẻ có giác ngộ tử vong. Kế tiếp giết ai thì tốt nhỉ? Đại ca, hắc y nhân nhìn bọn người Tô Bằng, ánh mắt lộ ra vẻ biến thái. Tô thiếu hiệp bên này đi, dường như biểu hiện ngươi rất chấn kinh, vậy hãy để cho ta xem, ngươi vào lúc tử vong này, có phải là vẫn chấn định như thế, hay là đái trong quần, ha ha ha. Đại ca, hắc y nhân cười ha hả, vung tay lên, đồng thi sải bước đi tới Tô Bằng, vung nắm đấm lên, liền đánh về phía Tô Bằng trên mặt đất. Giết ta, vọng tưởng, ngay khi nắm đấm của đồng thi sắp đánh vào Tô Bằng, chỉ thấy thân thể Tô Bằng, đột nhiên bay vọt thoáng cái nhảy lên 3-4 mét, hoàn toàn không giống bộ dạng trúng độc. Hừm, thấy Tô Bằng đột nhiên nhảy lên, đồng tử, đại ca, hắc y nhân co rút lại Tô Bằng trên không trung, lúc hạ xuống điểm mũi chân vào ót đồng thi một cái, cả người liền phi tốc vọt tới hướng. Đại ca, hắc y nhân, giết hắn, giết bọn họ, Phương Kinh Minh thấy biến cố này, trong lòng chợt dấy lên hy vọng, la lớn, ngay cả Đường Huyền Chi vẫn nằm trên mặt đất giống như đã nhận mệnh, trong mắt cũng dấy lên hy vọng. Đồng tử của, đại ca, hắc y nhân co rút lại, đồng thi lúc này đã bị Tô Bằng vứt ở sau lưng, không kịp trở về viện binh, mà hai huynh đệ cũng kịp phản ứng, từ sau phóng tới trước tựa hồ muốn thay đại ca hắc y nhân ngăn cản công kích. Mũi chân Tô Bằng đặt lên mặt đất, thân thể mang theo một đạo tàn ảnh công kích về phía đại ca, hắc y nhân, nhưng mà chính vào lúc này, hắn cảm giác một luồng ác ý từ phía sau mình đánh ập tới. Là hung linh hổ sát kia, Tô Bằng lập tức phản ứng, cảm giác ác ý kia, khác với sinh vật mà là một loại ác ý thuần túy ở mặt ý niệm linh thể. Nhưng mà cho dù cảm nhận được ác ý, Tô Bằng vẫn không quay đầu lại, mà tiếp tục hướng trước, bảo kiếm trong tay, chém về phía đại ca hắc y nhân kia. Đại ca, hắc y nhân, thao túng hổ sát công kích về phía Tô Bằng, chỉ cần hổ sát có thể giữ Tô Bằng 2 giây, đồng thi phía sau chạy tới, liền có thể phân thây hắn. Thấy thiếu hiệp tên Tô Bằng kia tựa hồ không phản ứng đối với hổ sát sau lưng, trong lòng. Đại ca, hắc y nhân cảm thấy yên ổn, bản thân hổ sát mặc dù không thể trực tiếp giết chết người luyện võ huyết khí sung túc nhưng lại có thể khiến tư chi người ta cứng ngắc, cứ vậy, chỉ cần có thể kéo đối phương một tích tắc liền đủ để giết chết đối phương. Nhưng mà chuyện khiến hắn không ngờ, lúc hổ sát kia vừa mới tiếp cận thân thể thiếu hiệp họ Tô một mét, trên người Tô thiếu hiệp kia chợt phát ra một màn hào quang, màu vàng đồng thời một luồng thanh quang lóe ra, thậm chí có hai loại lực lượng trọng trọng đả kích trên người hổ sát. Hổ sát lập tức kêu thảm một tiếng, bị đánh bay về phía sau, mà đại ca hắc y nhân cũng cảm giác được tâm thần mình rung mạnh, hổ sát cùng tinh thần hắn nối liền, hổ sát bị thương, hắn cũng chịu thương tổn không nhỏ. Bảo vật hai môn Phật đạo. Trong nháy mắt hổ sát bị đánh bay, đại ca hắc y nhân đã mở ra linh nhãn, không khỏi kêu một tiếng kinh hãi, hắn tuyệt không ngờ, đây Tô thiếu hiệp không quá nổi tiếng trên giang hồ, lại thân mang pháp khí hộ thân rất mạnh của hai môn Phật đạo, trọng thương hung linh hổ sát của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Tô Bằng đã tới gần trước người hắn 4 thước. Phản ứng của đại ca hắc y nhân này cũng nhanh chóng, gần như trong nháy mắt liền tế ra phù chiếu màu đen kia, nâng ở trên đầu. Lập tức vũ khí đen kịt bao phủ cả không gian chung quanh, tầm mắt trước mắt của Tô Bằng liền tối sầm, đã không cách nào thấy ba hắc y nhân này. Mà ở phía sau hắn, thanh âm đồng thi chạy lại truyền đến, hắc y nhân tựa hồ có năng lực phán đoán vị trí Tô Bằng trong bóng tối, chỉ cần Tô Bằng không giết chết người này, bản thân hắn rất nhanh sẽ bị đồng thi phân thây giết chết. Nhưng mà trong bóng tối Tô Bằng không có chút bối rối. Hắn thi triển thân pháp liên tục lóe lên 2 đợt công kích trên mặt đất. Sau đó, hắn giơ bảo kiếm lên, liên tục xuất kiếm trong bóng tối, rất nhanh, trong sương mù đen liền truyền đến 2 tiếng kêu thảm. Không thể nào, người không thể nào thấy được chúng ta. Chấm, thanh âm sợ hãi của đại ca hắc y nhân truyền đến, thanh âm của hắn phiêu hốt, chợt trái chợt phải, không cách nào từ thanh âm phán đoán được vị trí. Nhưng mà thanh âm của hắn, vẫn không hoàn toàn chấm dứt, liền truyền đến một thanh âm bảo kiếm đâm vào người, thanh âm của đại ca hắc y nhân này, liền im bặt. Theo thanh âm của đại ca hắc y nhân đình chỉ, xương đen dần dần thu vào trong phù chiếu đen. Ánh sáng ngọn đuốc trên đất lại sáng lên, chỉ thấy Tô Bằng đứng ở vị trí trước người đại ca hắc y nhân 1 mét, bảo kiếm trong tay hắn, đâm xuyên qua trái tim hắc y nhân. Này, mà ở hai bên hắn, hai huynh đệ của đại ca hắc y nhân kia, một bị bêu đầu, một bị cắt cổ, nằm trên mặt đất. Ngươi, làm sao biết ta, ở đây, đại ca hắc y nhân bị đâm xuyên tâm tạng, vẫn còn chưa chết, dãy dụa hỏi Tô Bằng. Ác ý của ngươi, ở trong bóng tối bắt mắt tựa như cây đuốc. Tô Bằng nói xong, nghiêng người rút bảo kiếm cắm ở trên trái tim hắc y nhân ra. Phốc, một vòi máu từ trong tim hắc y nhân phun ra, đại ca hắc y nhân này, quỳ rạp xuống đất. Đến chết, ánh mắt của hắn còn mở thật to, giống như không chịu tin tưởng sự thật này. Tô Bằng sau khi rút ra một kiếm này, thở phào một cái, đồng thi sau lưng hắn, đã không còn hắc y nhân thao túng, cũng ngừng lại. Tô Bằng ngồi xổm xuống, từ trên người đại ca hắc y nhân, lấy ra giải dược Bi Tô Thanh Phong, ăn 1 viên. Sau khi Tô Bằng trúng độc Bi Tô Thanh Phong, hắn liền ngã xuống đất nhìn như sụi lơ vô lực, trên thực tế, hắn vẫn tìm kiếm một lọ giải dược trong đại càn khôn. Trước kia, lúc Tô Bằng đánh chết Lô Khiếu Thiên, trên người Lô Khiếu Thiên, liền có một lọ giải dược Bi Tô Thanh Phong, có điều cũng không phải dạng đan dược, mà là một lọ màu đen, bên trong hôi không nói nổi. Nhưng mà chính là thứ này, lại là giải dược của Bi Tô Thanh Phong. Độc dược mà Lô Khiếu Thiên mua cũng không phải chính phẩm, hiệu quả so với độc dược Liễu Không Bỏ ít nhất kém gấp đôi, tán công tán lần này Liễu Không Bỏ là chính phẩm ngàn lượng hoàng kim, hiệu quả tất nhiên không giống. Chỉ là cho dù là chính phẩm Bi Tô Thanh Phong, hay là đồ phòng chế tuy phẩm chất không giống nhau, nhưng thành phần giải dược nhưng lại tương tự kinh người. Tô Bằng ngửi bình giải dược hôi thối kia một hồi, cảm giác tán công cùng tê liệt trên người mình dần dần biến mất, nhưng, dù sao hai giải dược có chút chênh lệch, nội lực cùng thể lực của hắn, đều là từ từ khôi phục, không giống hiệu quả rõ ràng như bọn hắc y nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hắn vẫn luôn chờ giải dược phát huy hiệu dụng, chỉ là vào lúc này, đại ca Hắc Y Nhân giết liền mẹ con Tần bà còn cả huynh đệ họ Bao, nhưng công lực Tô Bằng chưa khôi phục toàn bộ, cho dù muốn ngăn cản cũng hữu tâm vô lực. Đợi đến khi Đồng Thi muốn giết Tô Bằng, hắn vừa mới khôi phục 8 phần công lực nên mới có cảnh đó. Mà sở dĩ ở trong sương mù màu đen Tô Bằng có thể đánh chết 3 Hắc Y Nhân, đều là vì trên người hắn có ngọc bội có thể cảm nhận được ác ý, ngọc bội kia ở trong sương mù đen buộc vòng quanh vị trí 3 Hắc Y Nhân, khiến Tô Bằng thong dong đánh chết. Đồng thi của Hắc Y Nhân rất lợi hại, nhưng nếu cao thủ của Thiên Song Hội hoàn toàn đánh không lại có thể chạy, chủ yếu là hung linh hổ sát kia của hắn phối hợp mới có lực sát thương như thế. Phương thức kích sát này ngược lại có chút giống ta phối hợp kiếm ý kiếm pháp, đều sử dụng công kích linh thể trước sau khi tạo thành khe hở, lại công kích mặt thực chất. Tô Bằng quay đầu lại, nhìn hung linh hổ sát còn bay trong động kia, hung linh hổ sát không có linh lực của ký chủ tầm bổ, màu thân thể đã càng lúc càng mờ nhạt. Trước kia Bạch Hồ từng nói với ta, nếu võ công luyện đến mức tận cùng, công kích linh thể không có tác dụng lớn gì. Hiện tại xem ra, lại không phải. Loại công kích linh thể này phối hợp với công kích thực thể, thật ra có thể tăng mạnh chiến lực. Không phải tất cả mọi người đều giống ta có được hai loại năng lực công kích và phòng ngự, mà lại có bao nhiêu người có thể đem võ công luyện đến mức tận cùng chứ. Có điều nếu không phải cao thủ cực hạn, vậy thì công kích linh thể uy lực không thể coi thường, có thể cho là một lá bài tẩy. Trong lòng Tô Bằng nghĩ. Tô Thiếu Hiệp cho ta một viên giải dược. Đang lúc Tô Bằng suy tư, thanh âm của Phương Kinh Minh ở trong hầm mỏ đột nhiên truyền đến. Tô Bằng nghe xong, khóe miệng không khỏi khẽ cười, Phương Kinh Minh này ngược lại mạng lớn, nhiều người chết như vậy, một người không thể di động như hắn, đến bây giờ vẫn chưa chết. Đang lúc Tô Bằng định nói gì đó, trong thông đạo từ bên ngoài tiến vào quặng mỏ này, một người dáng người mập mạp lảo đảo chạy vào. Liễu Không, Tô Bằng nhìn, con mắt lập tức nheo lại. Cách chương.